đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn cao hơn nàng không ít, khung xương cũng lớn hơn nàng nhiều. Khi bị hắn ôm tê vào lòng, nàng có cảm giác như bản thân bị bao trùm hoàn toàn. Nàng áp sát vào hắn, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trái tim trong lồng NGC hắn đập nhanh đến mức bất thường. Tiếng tim đập thình thịch rõ ràng đến mức dường như xuyên qua cả lớp y phục. Hắn không nói một lời, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự sôi trào trong lồng NGC hắn. Cuộn dâng mãnh liệt, Bùi Oanh bỗng dưng có chút không thoải mái. Cảm giác lạ lùng này ập đến bất ngờ. Thậm chí, ngay cả khi trước đây cùng hắn hoàn hảo, nàng cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, sự bất an ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một thứ còn khó lòng bỏ qua hơn. Y phục dưới đầu gối của hắn đã ướt sũng. Khi sát lại gần nàng, tà áo dài ẩm ướt của hắn đã làm thấm cả quần nàng vừa thay. Hơi nước mát lạnh len qua, chạm vào da nàng. Phải rồi, Hoắc Đình Sơn cũng đã vào trong động. Hắn lội nước qua lại, thậm chí còn chiến đấu với con mãng xà. Không chỉ vậy, sáng sớm hôm nay, hắn còn dẫn binh áp giải tù binh ra ngoài. Tù binh chắc chắn đã không để lại ai. Khi đau hạ, đầu rơi xuống đất, hẳn là có vài giọt chất lỏng ấm nóng B-A-N tung tóe. Liệu có dính lên người hắn không? Hôm nay hắn mặc một thân áo đen, nhìn không rõ có dính hay không, nhưng cứ xem như là đã dính đi. Chỉ vừa nghĩ đến đó, sau gáy Bùi Oanh lập tức nổi lên một tầng da gà. Nàng vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Hoắc Đình Sơn, người ngài bẩn, mau thả ta ra, hắn dơ bẩn thế này, lại còn dám áp sát nàng. Quả nhiên, võ tướng phần lớn đều là những kẻ thô lỗ, chẳng biết điều chút nào. Hoắc Đình Sơn khựng lại một chút, bàn tay đang siết tê lấy nàng cuối cùng cũng nới lỏng ra. Hắn nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình đang chống tay lên NGC hắn. Vẻ mặt đầy kháng cự và chán ghét, thậm chí đôi mắt nàng đã vội đến mức nơi khóe mắt cũng hơi ửng đỏ. Hoắc Đình Sơn hoàn toàn không kịp phản ứng, trong lòng dâng lên một trận cảm xúc vừa ngột ngạt vừa bức bối. Cảm giác ấy bị nàng chặn lại, không lên được, cũng chẳng xuống được, hắn cảm thấy mình sắp không thở nổi. Nàng lại ghét bỏ hắn, dẫu rằng cánh tay hắn đã hơi buông lỏng, không còn giữ tê như ban nãy, nhưng vẫn vòng quanh nàng. Bùi Oanh cố gắng đẩy ra, muốn giữ khoảng cách ít nhất một cánh tay với người này. Ta vừa mới tắm xong, ngay cả người đầy nước lẫn bùn, làm sao có thể dựa sát lại như vậy? Hoắc Đình Sơn cúi đầu nhìn lại mình, chiếc áo bào đen của hắn dù ướt nước cũng không lộ rõ, nhưng bộ quần áo màu hạnh của nàng thì lại lộ vết ướt một mảng lớn ở ống quần. Hoắc Đình Sơn buông Bùi Oanh ra, khẽ ho một tiếng, vừa rồi là ta nhất thời khó lòng kiềm chế. Trước đây hắn chưa từng nói lời như vậy. Đây là lần đầu, giọng có chút trầm thấp, nhưng tiếc thay, đối tượng nghe lại không muốn nghe. Bùi Oanh đẩy hắn ra ngoài tấm bình phong. Tướng quân chắc chắn công việc vẫn còn nhiều, ngài mau đi làm việc đi. Hoắc Đình Sơn, công việc không nhiều. Bùi Oanh không thèm để ý đến hắn nữa. Nước ấm có thêm lát gừng khiến cơ thể ấm lên, rất thoải mái. Nàng cởi quần dài, lại rửa chân thêm một lần nữa. Sau đó sai người ở ngoài kẻ vừa nói không bận việc lấy cho nàng một chiếc quần mới và khăn lau. Khi bước ra khỏi bình phong, Bùi Oanh cuối cùng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn. Hoắc Đình Sơn thấy nàng đã xong, chỉ đơn giản lấy hai món y phục rồi bước vào trong. Nước trong thùng ta đã dùng rồi, ta sẽ bảo tân cầm đổi cho ngài thùng nước sạch. Bùi Oanh nhìn thấy, liền nói, Không cần, ta dùng nước của phu nhân là được. Hoắc Đình Sơn tháo thắt lưng, nàng thường ngày không ra ngoài nhiều, cũng không đổ mồ hôi. Lần này tắm chỉ là để xua lạnh, mà cho dù có ra mồ hôi, hắn cũng chẳng chê nàng. Hoắc Đình Sơn luôn tắm rất nhanh, chẳng bao lâu sau, hắn đã bước ra, vì hôm nay không có chiến sự. Hắn mặc y phục rất tùy ý, áo lót đơn giản, dây buộc chỉ thắt sơ sài. Bùi Oanh hỏi hắn, Hoắc Đình Sơn, Gia Anh bọn họ có nói với ngài chuyện dịch bệnh chưa? Trong đại trướng chỉ có một bộ án kỷ và ghế dài đủ chỗ cho nhiều người ngồi chung. Hoắc Đình Sơn không lập tức ngồi xuống. Chuyện này ta vừa mới nghe qua. Tuy rằng giữa phu thê nói lời cảm tạ quá mức khách sáo, nhưng lần này phu nhân từ đầu đã ngăn chặn dịch bệnh, cứu sống 15 vạn binh sĩ U Châu của ta. Ta không thể coi như không có chuyện gì, cũng không thể xem đó là việc mà phu nhân đương nhiên phải làm. Có được phu nhân, quả thực là may mắn lớn nhất đời ta. Hắn chắp tay cúi người thi lễ với Bùi Oanh, cúi xuống tấm lưng mà từ sau khi song thân qua đời, chưa từng khom mình sâu đến vậy trước bất kỳ ai. Hoắc Đình Sơn thực sự cảm kích không gì sánh bằng. Nếu không nhờ nàng hiểu biết sâu rộng, hắn đã mắc bẫy của Lý Khiếu Thiên. Quân sĩ U Châu quả thực dũng mãnh, nhưng đó là khi không có bệnh tật. Nếu toàn quân bị dịch bệnh lây nhiễm, đừng nói đến chuyện chiếm được Kinh Châu, chỉ cần sống sót trở về U Châu cũng đã là kỳ tích. Bùi Oanh không nhúc nhích, tiếp nhận lễ bái của hắn, chỉ cúi thấp ánh mắt. Không phải chỉ vì quân U Châu, nếu dịch bệnh thực sự lan rộng, ta và Linh Nhi bọn họ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Hoắc Đình Sơn đứng thẳng người, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ta biết phu nhân tâm địa lương thiện, có lẽ vì nàng lớn lên trong thời Thái Bình, trên người nàng mang theo nhiều thứ mà người khác không có, hoặc là những thứ đã bị người đời hiện tại coi như rác rưởi mà vứt bỏ. Người khác có lẽ thấy không hợp, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Không hợp với thời loạn thì sao chứ? Chờ hắn kết thúc thế đạo yêu quỷ hoành hành này, thay đổi trời đất, rồi sẽ đến thời Thái Bình phù hợp với nàng thôi. Bùi Oanh nghĩ thầm, miệng lưỡi của người này cũng chỉ lúc này là nói được lời dễ nghe như vậy. Bỗng dưng, tay nàng bị nắm lấy, toàn thân nàng vừa được tắm qua nước gừng, cái lạnh cũng tan biến. Vốn dĩ nàng cảm thấy mình đã đủ ấm áp rồi, nhưng lúc này mới hay, trên đời vẫn có người còn ấm hơn. Bàn tay hắn như một lò nhỏ, nóng hổi bao bọc lấy tay nàng, còn khẽ nắn nhẹ đầu ngón tay. Bùi Oanh cuối cùng quay đầu nhìn hắn, liền chạm phải đôi mắt đen dài hẹp, mang theo ý cười, bốn mắt giao nhau. Nàng là người đầu tiên rời ánh mắt đi. Người này đúng là chẳng giữ được chuyên chính quá một chén trà thời gian. Này, Hoắc Đình Sơn, sau này ngài định làm gì? Bùi Oanh hỏi. Theo nàng hiểu, hắn không phải kiểu người nuốt giận mà chịu thiệt, càng không phải kẻ mềm yếu. Nhắc đến chuyện sau đó, ánh mắt của Hoắc Đình Sơn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Trần Nguyên từng nói có hai kẻ trốn thoát, một đã xác nhận bị rắn nuốt, kẻ còn lại tạm thời chưa rõ tung tích. Ta vừa phái binh tìm kiếm dấu vết kẻ kia. Nếu tìm được con cá lọt lưới đó, tiếp theo sẽ thuận nước đẩy thuyền. Bùi Oanh cân nhắc cụm từ cuối cùng. Người muốn giả bộ như quân U Châu đã mắc bẫy, để khiến chúng mất cảnh giác phải không? Hoắc Đình Sơn nhếch mép. Đúng vậy, Lý Khiếu Thiên là kẻ ngu ngốc, vừa ngu vừa tham. Hắn và ta lại có mối thù GIET con. Nếu có cơ hội đánh mạnh vào quân U Châu, lại còn có thể đoạt đầu ta, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Bùi Oanh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại chẳng phải các ngươi đang là đồng minh sao? Hắn ngang nhiên tấn công đồng minh, chẳng phải sẽ công khai với thiên hạ rằng hắn Tư Châu Mục cũng phản sao? Phu nhân, Hoắc Đình Sơn đáp, nếu hắn tự cho rằng mình có khả năng một lần chiếm gọn Vậy phản thì sao chứ? Thiên hạ đã loạn, phản sớm chẳng qua chỉ tổn hại chút danh tiếng, mất đi vài kẻ sĩ coi trọng danh dự và trung nghĩa mà thôi. Bùi Oanh định nói tiếp, nhưng lúc này Tân Cẩm đã bưng cơm trưa vào trướng. Sáng nay nàng rời đi, lại ở trong động đá khá lâu. Bỏ qua bữa trưa, trong động thì đói, nhưng giờ cơn đói đã qua, nàng lại chẳng cảm thấy đói nữa. Hoác Đình Sơn cũng chưa dùng bữa, thấy cơm trưa đã tới, bèn dừng lại để ăn. Trong trướng chỉ có một chiếc bàn nhỏ, bèn cùng nhau ăn, không phân riêng phần, thức ăn đặt lên bàn. Hai người ngồi đối diện, bữa trưa là tê, thịt xào nhỏ, cơm lúa mạch và cá sông chiên. Ánh mắt của Bùi Oanh vài lần lướt qua đĩa cá sông, trông có vẻ muốn ăn nhưng mãi chẳng động đũa. Hoát Đình Sơn nhìn thấy, liền gắp một miếng cá cho nàng. Muốn ăn thì ăn đi. Bùi Oanh cúi đầu nhìn miếng cá sông, rồi từ chối, trả lại miếng cá cho hắn. Thôi, ngài ăn đi. Hoác Đình Sơn khẽ nhướng đôi mày dài. Không ăn, ánh mắt nàng rõ ràng không phải không muốn ăn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu ra, con sông gần đây không lâu bị đổ xác gia cầm và lợn chết. Nghe nói vài thợ săn còn mang cả thùng phân đến đổ vào. Nàng ghét bỏ rồi. Hoác Đình Sơn vừa bực vừa buồn cười. Cá sông chiên này ít nhất đã được làm từ một ngày trước, không phải cá mới bắt lên. Bùi Oanh bừng tỉnh. Vậy sao? Hoác Đình Sơn lại gắp thêm cho nàng một miếng. Ta còn lừa nàng sao? Bùi Oanh liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ chậm rãi dùng bữa. Hoác Đình Sơn khựng lại giây lát. Ánh mắt nàng vừa rồi là có ý gì? Doanh trại quân Tư Châu, Lý Công, thám báo vừa về báo cáo, quân đội của Ung Châu và Dự Châu đã tiến hành hội hợp trước. Lưu Hiệu Úy trình bẩm. Lý Khiếu Thiên xoay xoay chiếc ban chỉ trong tay, hỏi, hai châu này xuất binh bao nhiêu? Hiệu Úy Lưu đáp, nghe nói U Gâu 7 vạn, Dự Châu 8 vạn, nhưng số lượng kỵ binh cụ thể vẫn chưa rõ. Từ khi bàn đạp và yên ngựa cao kiều được chế tạo ra hơn một năm trước, các châu đều tận lực trang bị đầy đủ cho quân đội của mình, tập trung phát triển kỵ binh. Người thì dễ tìm, nhưng ngựa tốt thì khó kiếm. Vùng Bắc Địa vốn nổi tiếng sản sinh ngựa, những nơi như U Châu vùng đất cằn cỗi từng bị khinh thường, nay lại trở thành miếng bánh béo bở. Chẳng những U Châu, mà ngay cả Tịnh Châu và Ký Châu cũng đã hoàn toàn thuộc về Hoác Đình Sơn. Nói không ngoa, toàn bộ những vùng sản sinh ngựa tốt của thiên hạ đều bị hắn độc chiếm. Thật khiến người ta ganh tị. Nhưng Lý Khiếu Thiên không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nở một nụ cười mãn nguyện, một lúc sau mới nói, Ung Châu lần này phái 7 vạn quân, e rằng đã là hơn nửa gia tài của Kỷ Hiểu Bạch. Còn Dự Châu, vốn là trung tâm thiên địa, chỉ điều động 8 vạn binh mã để thảo phạt Kinh Châu. Thật quá keo kiệt. Triệu Phó Đô Đốc tiếp lời, Dự Châu hẳn muốn dưỡng sức chờ thời. Lôi Thành Song lão hồ ly ấy đúng là một kẻ láu cá. Lý Khiếu Thiên cười khẩy, thôi thì 8 vạn thì 8 vạn, 8 vạn mà bị tiêu diệt, tuy không ảnh hưởng nặng nề, nhưng cũng chẳng phải không có tác động. Lần này Ung Châu do ai thống lĩnh? Lý Khiếu Thiên hỏi. Hiệu Úy Lưu đáp, Trinh Nam đại tướng quân, Chu Viêm Vũ. Lý Khiếu Thiên hừ lạnh, ta chưa từng nghe tên người này. Nhìn cái danh hiệu này chắc cũng là tạm thời phong thưởng. Xem ra người này là nhân tài mới nổi của phe Kỷ Đảng. Thuộc hạ đồng tình. Hỏi xong chuyện hai châu, Lý Khiếu Thiên lại hỏi đến đội quân trước đó đã phái đi. Mao Hiệu Úy bọn họ đã trở về chưa? Hiện giờ đã là đầu giờ Dậu, đội quân ấy ra ngoài cả ngày, theo lý mà nói đã nên trở về. Hiệu Úy Lưu lắc đầu. Vẫn chưa, báo, đúng lúc này, một vệ binh hớt hải vào báo. Lý Công, thám báo vừa gửi tin, quân U Châu tuần tra đã phát hiện hai đội nhỏ của Kinh Châu. Bị quân U Châu phát hiện, lông mày Lý Khiếu Thiên giật liên hồi, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu nói, không, chúng hẳn chưa phát hiện, phương pháp ấy quá cao thâm và kỳ bí, loại man di như Hoắc Đình Sơn từ phương Bắc đến, chắc chắn không hiểu được. Lý Khiếu Thiên đi qua đi lại trong chướng, vẻ mặt trầm tư, Lưu Hiệu Úy nhìn thấy chủ công như có nét bất an. Bèn lên tiếng, Lý Công, lần này những người đi theo Mao Hiệu Úy đều là tinh binh. Miệng lưỡi kín đáo, cho dù có bị bắt, chắc chắn cũng không tiết lộ bí mật. Triệu Phó Đô Đốc cũng đồng tình. Đúng vậy, hơn nữa bên U Châu đã cho rằng đây là binh Kinh Châu. Khả năng lớn chỉ nghĩ đây là trinh sát, không suy đoán được gì khác. Nếu có bắt được, có khi còn chẳng thẩm vấn, mà trực tiếp G.I.E.T đi. Ở những nơi hai quân giáp danh như thế này, trinh sát chủ yếu dùng để thăm dò hoạt động đối phương, rất ít khi nắm giữ được bí mật quan trọng. Vì thế, cho dù có thẩm vấn, thường cũng chẳng khai thác được gì. Hy vọng là vậy, Lý Khiếu Thiên giãn mày nói. Người ngựa Ích Châu chưa đến, tạm thời không chờ nữa. Truyền tin cho Lôi Dự Châu và Chu Đại Tướng Quân. Hẹn một thời gian, ta muốn gặp riêng hai người họ. Màn đêm buông xuống bao trùm mặt đất. Trong rừng núi, đuốc lần lượt được thắp sáng. Bên trong động càng sáng như ban ngày. Việc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Tiếng trò chuyện hòa lẫn với tiếng lá rừng xào xạc. Đôi khi xen lẫn vài tiếng xê, hát, ó sủa. Trong động, một con xê, hát, ó săn lông đen khỏe mạnh quay về cúi đầu ngửi đất. Vừa vẫy đuôi vừa chậm rãi tiến về phía trước. Một canh giờ trước, hai tù binh được dẫn đến gần cửa động, để mười mấy con xê, hát, ó săn lần lượt đánh hơi. Sau đó phân tán mà tìm kiếm. Ô Vân, cố gắng lên, nếu tìm được người, về sẽ có miếng tê, hịt to thưởng ngươi. Sa Anh xoa xoa hai tay. Hắn ở trong động mấy canh giờ, chỗ quỷ quái này lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Gâu gâu, Ô Vân sủa hai tiếng. Khi đi đến mép dòng nước thì đột nhiên sủa rộ lên. Sa Anh không kịp xoa tay nữa. Hắn chăm chú nhìn mặt nước. Dòng chảy vẫn như trước. Nước róc rách, không có gì khác thường. Xuống nước tìm thêm lần nữa. Sa Anh không dám lơ là. Bõm, bõm, từng hắc giáp kỵ lần lượt nhảy xuống nước. Sa Anh vốn nghĩ lần này cũng sẽ tay trắng trở về. Nhưng không ngờ mặt nước lập tức nổi lên những gợn sóng bất thường. Có vẻ rất nhanh sẽ có người trồi lên. Ao, một hắc giáp kỵ trồi lên mặt nước. Lớn tiếng báo, Sa đồn trưởng, dưới dòng nước này có một lối đi bí mật. Lối đi bí mật, Sa Anh kinh ngạc, lại nhanh chóng điều thêm vài người bơi lội giỏi. Dưới kia có lối đi. Các ngươi ba người xuống xem thế nào. Ba người lĩnh mệnh, lần lượt nhảy xuống. Sa Anh đứng trên bờ, lòng như lửa đốt chờ đợi. Bắc địa không như Nam phương có nhiều sông suối. Trong quân phần lớn đều là vịt cạn. Người giỏi bơi lội thực sự không nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sao còn chưa lên? Không phải đã xảy ra chuyện chứ? Sa Anh nhíu C, H, A, T chân mày. Vầng trán nổi lên nếp nhăn sâu hoắm. Bọn họ xuống nước đã lâu, lâu đến mức vượt qua cả thời gian nín thở bình thường. Nếu là tình huống thông thường có lẽ đã C, H, E, T chìm. Nhưng không thể như vậy được. Dưới nước không tìm được người thì trở lên là xong. Sao lại phải hy sinh mạng sống của mình? Một lúc lâu sau, lại nghe tiếng ao từ mặt nước. Người hắc giáp kỵ ban nãy nổi lên. Hắn thậm chí chẳng kịp lau mặt, vui mừng nói, Sa đội trưởng, tìm được rồi. Bên cạnh hắn, hai người khác cũng lần lượt trồi lên, kéo theo một thi thể. Chính là binh Tư Châu đã trốn thoát trước đó. Trong lối đi bí mật có huyền cơ. Sa Anh kinh ngạc. Người hắc giáp kỵ gật đầu. Dưới dòng nước có một lối đi ngắn. Qua lối đi đó là một không gian nhỏ tương tự nơi này. Chỉ là chỗ ấy rộng cỡ hai gian phòng. người này chính là trốn ở đó. Nếu không qua lối đi mà vào tìm, quả thực không thể phát hiện ra hắn. Giả Anh nghe xong thở dài đầy kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy hợp lý. Trong động lớn này, cấu trúc phức tạp, cột đá dựng đứng như tường, vô số bức tường tự nhiên hình thành. Ai mà biết được giữa những bức tường ấy có rỗng hay không? Làm tốt lắm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Thu Binh, Giả Anh thở phào nhẹ nhõm. Người đã tìm được, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả. Trên đường trở về, hắn nhìn thấy Hoa Đại Giang và một tên vệ binh phía sau mỗi người xách một bao tải. Mặt ngoài bao tải có những góc cạnh nhô lên, trông giống như bên trong chứa đầy đá. Giả Anh tò mò hỏi, người mang đá về à, đây có phải những cột đá mà chủ mẫu ban ngày đã yêu cầu không? Nhưng chẳng phải trước đó đã vận chuyển một số về doanh trại rồi sao? Hay là không đủ? Hoa Đại Giang bật cười. Không phải, thứ ở đây là thủy ngọc. Đại tướng quân muốn dùng. Giả Anh ngẩn người. Đại tướng quân, đúng vậy. Hoa Đại Giang gật đầu. Lúc ta về doanh trại dẫn tù binh qua cho đám Ô Vân nhận dạng, tình cờ gặp đại tướng quân đang thẩm vấn. Ta nhân tiện báo cáo tình hình gần đây. Đại tướng quân nghe nói trong động có thủy ngọc, bèn lệnh ta tìm một ít đẹp đẽ mang về. Còn dặn không được nói chuyện này với chủ mẫu. Ta đoán rằng ngài ấy đa phần muốn làm đồ trang sức cho chủ mẫu. Dù sao thì thủy ngọc còn đắt hơn cả vàng. Nghe nói phu nhân quý tộc ở Trường An rất chuộng thủy ngọc. Chuyện này là cơ mật. Người nhớ đừng tiết lộ gì trước mặt chủ mẫu. Giả Anh nét mặt trở nên kỳ lạ. Nói ra mới nhớ, chỗ hắn còn giấu mấy bao thủy ngọc mà chủ mẫu đã căn dặn phải giữ bí mật nữa kia. Cách chương.